Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, vết nứt xuất hiện. Tiền Nguyên vội vã cau mày khiển trách, cái gì gọi là Tần đại nhân không quan tâm, nhân gia không kém phần này tiền. Thế nhưng mời các ngươi là nhân gia nhân từ, không muốn cho rằng chuyện đương nhiên, không nên hỏi đừng hỏi. Hai thiếu nữ nhất thời im như ve mùa đông, cẩn thận xem Tần Phong sắc mặt, lại phát hiện đối phương bình tĩnh như lúc ban đầu, cũng không có đi ngăn cản Tiền Nguyên ý tứ. Tiền Nguyên kỳ thực cũng trong bóng tối quan sát Tần Phong biểu hiện, lúc này cũng phát hiện, bản thân vừa phỏng đoán, không có sai. Tiền Nguyên trong lòng thở dài một hơi, kỳ thực hắn làm sao có thể không giải thích được Phương Nguyệt cùng Phương Linh tìm cách. Nếu như cùng một cái e đoạn năng lực giả có cái gì dây dưa, đối phương trong kẽ tay chảy ra một điểm, liền đủ các nàng sinh hoạt, sao dùng đến tại dã ngoại chém giết. Nửa năm, cũng mới vừa tới D3 đoạn, Tần Phong sống lại trước người nào không xem qua, mấy người này biểu hiện thu hết đáy mắt. Chỉ là hắn ngại phiền phức, căn bản không muốn an ủi Phương gia tỉ muội mảy may. Bất quá, Tiền Nguyên người này đến là rất thức thời. Tần Phong đến cũng cùng đối phương tâm sự, nói bóng nói gió hỏi một chút không gian vết nứt sự tình. Phát hiện xác thực không có phát sinh, bởi vì là sống lại trước ở chiến võng trên chuyện phát sinh. Tần Phong cũng không biết thời gian cụ thể, sở dĩ hiện tại, đến cũng chỉ có thể chờ. Thức ăn rất nhanh thì lên, Tần Phong để mọi người ăn cơm, Phương gia tỉ muội không dám nói lời nào, nhưng cũng bắt đầu nhanh chóng gắp thức ăn, hy vọng ăn nhiều một điểm, đây chính là ép đoạn thú tướng thịt, ăn nhiều có thể đề thăng thể chất, huống chi, xem Tần Phong ý tứ, ăn xong một bữa này, có lẽ bọn họ liền không gặp được dưới một bữa, như thế, các nàng chỉ có thể không để ý bộ mặt dùng sức ăn. Tần Phong không thèm để ý những này, chính là thú vương thịt hắn cũng có, sở dĩ chỉ ăn 8 điểm no, sẽ không có tiếp tục. Tần Phong thong thả xúc miệng, uống một ít nước trà, xem ngoài cửa sổ cảnh sắc, làm chúng thành tập đoàn cố ý thành lập chiêu đãi bản thân tập đoàn năng lực giả cao ốc. Lại là cả Bình Vận nơi tụ tập trung tâm, cái này cao ốc là Bình Vận bên trong tối cao kiến trúc vật. Bên cạnh là to lớn cửa sổ sát đất, có thể bao quát toàn bộ Bình Vận, là tốt nhất ngắm cảnh địa điểm. Thậm chí, ở buổi tối thời gian, hai bên đường đèn đường cùng đèn xe lóe ra, có thể hình thành một mảnh trường long, là ít có mà thế sau Bất Dạ Thành, chỉ là nó quá nhỏ mà thôi. Tần Phong đang suy nghĩ lúc, cách hắn vài trăm thước bên ngoài không gian ổn định trang bị, bỗng nhiên phát sinh một tiếng bén nhọn cảnh cáo. Tích tích tích, không gian vết nứt xuất hiện, cần khẩn cấp xử lý. Phong tỏa vết nứt, Tần Phong cầm cái chén tay, bỗng nhiên cứng đờ, không nghĩ tới, là nhanh như vậy. Tần Phong trên máy truyền tin, cũng nhanh chóng xuất hiện tin tức. Tích tích tích, không gian vết nứt cự ly ngươi vị trí chỗ vì 823 m. Xin chú ý tránh né, xin chú ý tránh né. Tần Phong trong tay, bỗng nhiên xuất hiện thanh vương đao. Sau một khắc, Tần Phong đã đánh về phía cửa sổ sát đất. Loại này cửa sổ sát đất tài liệu kinh người, độ dày sợ rằng liền phổ thông viên đạn đều đánh không xuyên. Thế nhưng ở Tần Phong va chạm dưới, nhất thời nát bấy, cao tầng gió gào thét thổi vào trong phòng. Tần Phong người đã biến mất ở ngoài cửa sổ. A, Phương Nguyệt nhất thời kêu sợ hãi. Tần tiên sinh, Tiền Nguyên cũng không nghĩ tới Tần Phong phản ứng như thế lớn. Vội vã đuổi Tần Phong bước chân chạy vài bước. Kết quả trước mặt mà đến cuồng phong cộng thêm 20 nhiều tầng lầu độ cao. Để Tiền Nguyên do dự một chút, mới lên tiếng. Các ngươi cẩn thận một chút, ta đi nhìn một chút. Tiền Nguyên hiện tại thụ thương, thế nhưng ăn một bữa cơm đã tốt không ít. Hơn nữa hắn cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, chính là nghĩ theo đi lên xem một chút. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy người có thể không chỉ là Tiền Nguyên. Mau, chúng ta cũng đi, khẳng định phát sinh đại sự tình gì. Một mực không nói gì Nhiễm Hiểu Cương cũng theo nói rằng Phương Nguyệt cùng Phương Linh vội vàng đuổi theo. Chỉ là bọn hắn tốc độ, một cái so với một cái chậm, mà đối với Tần Phong mà nói, 800 mét, chỉ là mấy giây sự tình. Trong chớp mắt, Tần Phong liền đến một chỗ bên trong gian phòng. Không gian vết nứt dĩ nhiên xuất hiện tại khu dân cư. A, một tiếng hét thảm truyền đến. Tần Phong nhận rõ một chút thanh âm truyền đến phương hướng. Một cước đạp ở trên vách tường, nhanh chóng leo, bước vào lầu 3. Lúc này, một cái không gian thông đạo vừa đóng, một cái sắc mặt trắng bệch nam tử quỳ trên mặt đất, từng ngụm hít thở. Tần Phong liếc mắt nhìn đối phương, không chút suy nghĩ, trong tay thanh vương đao liền chém giết qua. A, ngươi làm gì? Người nọ kinh hoàng kêu loạn, vội vã tránh né. Người này, dĩ nhiên là một thiếu niên, trên ngực mang một cái D6 đoạn tiêu chí. Làm gì? Đương nhiên là giết ngươi. Tần Phong trầm giọng nói rằng, thiếu niên kia càng là tức giận. Ngươi vì sao giết ta? Ta nhưng là bình vận dị năng giả. Thiếu niên này tránh né được vô cùng linh xảo, dĩ nhiên còn mang theo người gió nguyên tố dị năng, tốc độ cực nhanh. Chỉ là một cái G đoạn dị năng giả, mau nữa làm sao có thể có Tần Phong mau? Điều này hiển nhiên không hợp lý. Tần Phong đao đại khai đại hợp, mấy lần đều phong tỏa đối phương, lại tổng bị đối phương vừa đúng tránh né. Tránh ra Tần Phong sau, trực tiếp thuận cửa sổ nhảy xuống. Tần Phong tự nhiên ở phía sau truy kích. Mà lúc này, dĩ nhiên vừa mới Tiền Nguyên đuổi theo. Tần Phong nhất thời biến sắc, né tránh. Tần Phong nộ xích một tiếng. Tiền Nguyên tuy rằng không rõ Tần Phong tại sao muốn truy sát một cái G đoạn năng lực giả, thế nhưng Tiền Nguyên nghe được Tần Phong nói, tựa hồ có một loại vô hình ở trong lực uy hiếp, để Tiền Nguyên nhất thời tránh né đứng lên. Tần Phong tốc độ lần nữa tăng vọt, hỏa thụ ngân hoa. Tần Phong một mảnh hỏa quang truy kích đi. Phong hệ dị năng giả rốt cục bị đuổi theo. Phong thuẫn, đang đang đang. Tần Phong thanh vương đao, dĩ nhiên bị ngăn cản. Mà lúc này, Nhiễm Hiểu Cương, Phương Nguyệt cùng Phương Linh cũng đuổi theo. Thấy cùng Tần Phong chiến đấu người, đồng thời ăn cả kinh. Là Thạch Quan, người này là cùng bọn họ đồng kỳ giác tỉnh người. Bởi vì giác tỉnh phong hệ dị năng, chịu đến bình vận nơi tụ tập coi trọng, dành cho tốt nhất tài nguyên, để hắn hiện tại đều đã tới D6 đoạn. Phương gia tỷ muội tự nhiên là không ngừng hâm mộ, chỉ là không nghĩ tới Tần Phong dĩ nhiên đang đuổi giết hắn. Đều là bạn học, Phương Nguyệt vội vã khuyên, đừng đánh, trong này có hay không có cái gì hiểu lầm, tất cả cút ra. Tần Phong giận uống, Phương Nguyệt cùng Phương Linh bị dọa cho giật mình, lúc này lại ủy khuất lại phẫn nộ, cảm thấy Tần Phong là đang khi dễ người. Thế nhưng Tần Phong chiêu thức lại càng dùng càng ngoan, Thạch Quan từ từ không địch lại. Tần Phong không chút lưu thủ, một cái E đoạn năng lực giả cùng G đoạn năng lực giả có chênh lệch thật lớn. Dù cho Thạch Quan biểu hiện đã rất tốt, đây hết thảy đều là bởi vì thiếu niên này hiện tại đã không phải là nguyên lai hắn. Hỏa diễm đao mang, lưỡi đao vừa chuyển, chốc lát giết đến. Phốc, Thạch Quan đầu bị chém. Phương Linh cùng Phương Nguyệt trợn to hai mắt, không thể tin được tàn nhẫn như vậy hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này mới quen E đoạn năng lực giả đại nhân, dĩ nhiên là một cái sát nhân cuồng ma. Thế nhưng đúng lúc này, dị biến phát sinh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.